Anh là tên đại biến thái. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, anh tránh xa tôi ra. Chính cô đã quyến rũ tôi kia mà. Anh đi ra, ta đạp chết ngươi. Đau, đau ta, cô định đạp chết chồng sắp cưới của cô à, chết đi, mở đầu. Chuyện mình khóc City NV, NV sẽ từ từ xuất hiện. R, các bạn sẽ biết tính cách của từng người nha. Ủng hộ mình nữa nha. 10:30 ở Los Angeles, trong một căn biệt thự rộng lớn có một người con gái đang nằm ngủ say. Nàng tựa như thiên thần, khuôn mặt trông rất thánh thiện nhưng đừng vì vẻ thánh thiện làm lưu mờ. Tiếng chuông điện thoại reo. Alo, con gái đang ngủ à? Vâng. Hôm nay không chơi bời à? Bà này kỳ ghê, mai về Việt Nam nha con. Chi vậy ba? Ra mắt gì vậy ba? Cưới hỏi của ai vậy ba? Của con, ba giỡn quài, con còn chưa đủ tuổi cưới mà. Ba nói thiệt, ba à, con không cưới đâu. Do đầu dây bên kia quá lớn nên thành ra bên đầu dây bên đây bị dè rồi bị ù tai. Ba không biết mai con phải có mặt ở đây. Ba, tút, tút, nó ngồi nghĩ mọi cách để từ chối cái hôn ước từ trên trời rơi xuống. Ở cùng nơi đó tại một địa điểm khác, ba Diamond, tiếng nhạc trong ba sầm xịch hòa cùng ánh đèn nhiều màu sắc khiến cho không gian ngày một thêm ảo. Người ta nói nơi đây chỉ có các công tử, tiểu thư thì mới có thể vào đây. Trong góc khuất của khu dãy VIP, hắn cùng với bao cô em chân dài, sắc đẹp tựa như thiên thần nhưng ngoài nhìn vô thì vậy nhưng đâu biết được trên khuôn mặt là tấn mỹ phẩm. Đang say sưa thì có cuộc điện thoại gọi tới. Alo, mai về Việt Nam. Giọng người đàn ông, chi vậy ba, gặp mặt, đúng. Con đã có đính ước với con nhà họ Trần từ lúc còn bé tí lận đó con yêu. Giọng người phụ nữ, mẹ, đính ước gì, mà tại sao bây giờ mới nói cho con biết, cái này là có lúc ông hai đứa còn sống, lúc nhỏ con cũng đồng ý với cái hôn ước này mà. Mẹ à, lúc đó con vẫn còn là con nít con làm sao biết được chứ? Không biết nếu con không về là mẹ nói ba khóa hết thẻ của con đấy. Mẹ à. Mau về đây tiếp quản công ty ba con nè, con ở đó chơi bời. Mẹ con nói thì nghe đi, ba cúp đây, ba mẹ, tút, tức thiệt, sao vậy anh, không có gì em yêu. Chỉ là mai anh phải về nước thôi hôn má. Anh à, ở đây ồn quá mình kiếm chỗ yên tĩnh đi anh thì thầm bên tai. Mình đi, hắn dẫn cô ta lên lầu lựa ngay phòng VIP, hắn lập tức vồ lấy coi ta như một con thú đang đói khát. Cả hai quấn lấy nhau, nhiệt độ căn phòng bắt đầu tăng lên, quần áo cả hai nằm lăn lóc trên sàn nhà. TG, chết rồi, không thể tả thêm được nữa rồi, xịt máu mấy lần rồi, các bạn tưởng tượng cả hai đang làm gì trong đó nữa nha. TG xin đi trước đây, sáng hôm sau nó thức dậy rất sớm, nó chuẩn bị đồ và ăn sáng, đi dạo buổi sáng cuối cùng ở Los Angeles. Nó ngồi ở băng ghế công viên, nhìn ngắm khung cảnh ở đây. Dù sao nó cũng gắn bó ở đây cũng lâu rồi. 3 năm rồi, rồi nó nhớ con bạn chí cốt của nó. Nó đi mà không hề báo cho con bé biết chắc nó giận lắm. Nó móc điện thoại ra gọi cho bạn nó. Nó vẫn mong là bạn nó không đổi số. Tút, tút, alo, ai vậy? Giọng nói đang ngáy ngủ. Có phải số này là của Lisa không? Vâng, cho hỏi ai vậy, Sarah ơi, Sarah nào, có phải bạn có biệt danh là thiên thần gậy cách trong bang Black Angel không? Ngươi là ai, cái con nhỏ này, tao xa mày có 3 năm mà mày đã quên mất tao rồi sao con quỷ? Cái con kia mày đi thì mày đi luôn đi, mày còn gọi tao làm gì, tao không phải bạn mày nữa à, ấy, đừng giận mà, tao đi có lý do không thể nói cho mày biết được. Lý do gì, có gì về tao kể cho, mày đang ở Âu, Los Angeles, có mua quà cho tao không? Có, mấy giờ mày về, 8 giờ tao bắt đầu bay chắc gần 6, 7 giờ ở Việt Nam T mới có mặt, ok, có gì tao đón mày. Cách chương.